Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn thử đứng lên, hai chân run rẩy, biết đợi lâu hơn nữa cũng là chậm chân, nên không phản đối, ngoan ngoãn đi giày dép đi theo phía sau Tống Du đi ra ngoài đi qua hàng xe nước. Tống Du ngồi xổm trước người cô. Đi lên, Lý Mạn từ chối nói, em có thể đi, quá chậm. Tiểu Mao bọn họ còn chờ làm việc, vậy anh đừng chờ em, về trước gọi người đi. Tống Du ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nói. Không sợ rắn, trên núi có nhiều rắn, nhiều sâu. Da đầu Lý Mạn tê dại, vội vàng nằm sấp trên lưng anh. Tống Du không nhịn được cười nhẹ, cánh tay ôm hai chân cô đứng lên. Hai má Lý Mạn nóng lên, không được tự nhiên nhìn về phía núi rừng xa xa. Giám định bút danh trên giấy chuyển nhượng. Sắp tới rồi. Tống Du nói, ngày mai anh đi cùng em đến cục công an hỏi thử. Được, Lý Mạn cũng muốn biết, sao gọi là giống, có bao nhiêu giống. Nhưng muốn cô tự mình đi qua, bị thương chân, người lớn sẽ không yên tâm. Đến trước cửa nhà, Lý Mạn đi xuống. Tống Du liếc mắt nhìn ánh đèn còn sáng trong phòng, giúp cô đẩy cửa hàng rào ra, dặn dò. Lên lầu cẩn thận một chút, cầu thang phải đi cẩn thận hơn. Ở giữa hơi trơn trượt. Anh mau đi gọi người đi chứ. Nhị lão còn chưa ngủ. Một người đang chuẩn bị cho hai người xuống công ăn quế viên tử. Một người đang đan sọt cá. Triệu Kim Phượng nghe được động tĩnh, đi ra hỏi. Ai về? Lý Mạn đóng cửa hàng rào lại. A Nhũ, là chúa. Triệu Kim Phượng khẽ thở dài một hơi. Đã trở lại, mệt muốn chết phải không? Mau đi lên, bà nấu viên quế cho cháu ăn. Lý Trường Hà nhìn ánh trăng sáng treo cao ngoài cửa, đoán chừng thời gian. Đi còn chưa tới một giờ đúng không? Được rồi, Triệu Kim Phượng trừng mắt nhìn bạn ra một cái, châm lửa đốt ao lửa, thêm củi. Trong nhà lại không trông cậy vào Tiểu Mạn ăn cơm, ông nói làm gì? Lý Mạn vắt mũi chân vào cửa. A Ngũ, cháu không đói. Chân sao vậy? Lý Trường Hà buông tre đứng lên, đi nhanh vài bước đỡ lấy cánh tay Lý Mạn. Bị bàn đạp xe nước vỗ một cái, Lý Mạn theo thủ thế của ông ngồi xuống ghế, chủ động cởi giày cho ông xem. Không làm tổn thương xương cốt, sao lại không cẩn thận như vậy? Triệu Kim Phượng đẩy bạn già ra, ngồi xổm trước mặt cháu gái, lau tay, nâng lòng bàn chân, nhẹ nhàng ấn mặt chân. Lý Mạn đau đến nhẹ nhàng nói, bốn người một tổ, mọi người vì chăm sóc cháu, đã tận lực giảm tốc độ. Kết quả là... cháu đã vô tình làm tổn thương bàn chân của mình. Ngốc nghếch, Triệu Kim Phượng ghét bỏ liếc mắt nhìn cô, nhận dấu hoa hồng Lý Trường Hà đưa tới, rót chút vào lòng bàn tay trà nóng, đắp lên mờ u bàn chân ấn xoa. A Nhũ, nhẹ chút, nhìn, Lý Mạn mím môi, kéo tay ông nội, cáo trạng nói. A Nhũ không thương cháu nữa, lo lắng trong lòng Lý Trường Hà trong nháy mắt lui bớt, khóe miệng càng không nhịn được nhếch lên. Sao lại trở về, Tống Du cõng cháu về. Hai lão liếc nhau, trên mặt mang theo nụ cười. À ra, Tống Du nói, giám định bút danh của giấy chuyển nhượng sắp ra. Ngày mai anh ấy cùng cháu đến cục công an hỏi thử. Đi đi, sau khi rửa mặt đơn giản, Lý Mạn thúc giục hai ông già ngủ, tự mình ngồi bên lò sưởi trà sát viên tròn. Bột gạo nếp sống, nặn một hồi thành từng miếng tròn trịa, bọc nước mắm hoa quế do mật ong ủ. Xoa thành một đoàn tròn trịa, nấu trong nước sôi, khi ăn nước canh có thể cho đường trắng hoặc mật hoa quế, cũng có thể không bỏ cái gì. Đã làm xong, thời gian còn sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn di chuyển ghế nằm bên cạnh ao lửa, cầm chăn, sách vở, thoải mái nằm lên trên, chăn đặt lên người, mở sách ra đọc. Nhìn nhìn, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi, Tống Du xuống công trở về. Đẩy cửa đã nhìn thấy Lý Mạn trên ghế dựa, sừng sốt, trong lòng dâng lên ấm áp. Đến gần, nhìn chân cô, so với khi vừa trở về sưng lên còn lớn hơn, cũng may không tổn thương xương cốt. Tiểu Mạn, tỉnh lại, Lý Mạn mơ mơ màng màng tỉnh lại, sững sờ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trên đỉnh đầu một lát, mới phản ứng lại. Tan làm rồi sao? Tống Du lui ra, rửa tay. Rót chút dầu hoa đỏ trà nóng trong lòng bàn tay, ngồi xổm trước chân cô nói. Nhịn một hồi, anh sẽ xoa xoa cho em một lần nữa. Không, không cần, Lý Mạn sợ tới mức chân rụt lại, ngồi dậy. Em tự mình đến, không còn sớm nữa. Nói xong, đưa tay lấy dầu hoa đỏ đổ một chút, tự mình ấn mặt chân trà sát lên. Dùng lực, Tống Du ở bên cạnh chỉ điểm hai câu, thấy cô ấn rất giống, đứng dậy rửa sạch dầu hoa đỏ trên tay, lên lầu cầm quần áo thay giặt đi rửa mặt ở hậu viện. Anh vừa đi, Lý Mạn lập tức dừng tay, ôm chân hít mạnh, đau quá. Hít hít mũi, bỏ chăn ra, Lý Mạn kèn giày lên, cất chân, châm lửa, thêm củi, rửa tay, đợi nước sôi, bỏ toàn bộ viên tròn đã gói xong xuống. Cách chương.